Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4665, chỉ trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới vẫn vậy nhưng thực lực lại tăng lên, đây chính là lợi ích khi dùng hỗn nguyên tiên đan. Tu vi và thực lực của Dương Bách Xuyên đang ở tiên quân sơ cảnh, sau khi dùng một viên đan dược, bên trong cơ thể nổ vang, càn khôn tạo hóa quyết vận hành nhanh như bay, pháp lực trong đạo nguyên cũng tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, thực lực của hắn đã đạt tới tiên quân trung kỳ, hơn nữa vẫn chưa chịu dừng lại. Đáng tiếc sự tăng trưởng có giới hạn, sau khi đạt tới trung kỳ đỉnh phong thì dừng lại, năng lượng của một viên tiên đan đã tiêu hao hết. Lúc này, Dương Bách Xuyên nuốt viên hỗn nguyên tiên đan thứ hai đang ngậm trong miệng, hắn gầm lên rồi vung hai tay. Biển sao đổi chiều, nháy mắt, một đạo thiên hà của Nhiếp Hồn lão tổ đã rơi xuống. Lần này Dương Bách Xuyên đã dồn toàn lực. Hắn cũng muốn biết sau khi cưỡng ép tăng thực lực tu vi, thì triển pháp tắc khí chàng có thể hóa giải con sông lớn này hay không, nếu không thì chặn lại cũng được. Quả thật sau khi tu vi thực lực tăng lên thì uy lực pháp tắc khí chàng càng lớn. Mọi người đều dựa vào việc mượn sức mạnh của đất trời, lấy trộm đại thế, hơn nữa pháp tắc hóa hình nhìn của đối phương nhìn như đạt tới thực chất hóa, nhưng hắn biết trên bản chất vẫn là năng lượng. Mặc dù hắn mới lĩnh ngộ được biển sao đổi chiều không lâu, nhưng cũng là một loại hóa hình, hơn nữa còn là cả một biển sao, nếu va chạm nhau thì quả là khó nói. Pháp lực của nguyên thần trong cơ thể, lực ngũ hành của trời đất hội tụ lại trên hai nắm đấm của hắn, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, lúc này giống như có một ngọn núi xuất hiện trên tay hắn, chỉ là không cảm nhận được trọng lực, hắn biết đây chính là uy lực của pháp tắc khí chàng. Pháp lực trong cơ thể không ngừng hội tụ, Dương Bách Xuyên cảm nhận được sức mạnh và uy lực mượn của đất trời ngày càng khổng lồ. Hắn gầm lên một tiếng rồi đánh lên trời cao. Thiên hà của Nhiếp Hồn lão tổ có thể thấy được, còn biển sao đổi chiều của hắn thì không. Nhìn từ phía xa, chỉ thấy trên tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một quả cầu năng lượng màu vàng có đường kính khoảng 1 mét. Pháp tắc khí chàng vừa rồi là biển sao đổi chiều, phẩm cấp vô cùng cao, nhưng không thể so với dòng thiên hà của Nhiếp Hồn lão tổ. Giữa hai người vẫn tồn tại khoảng cách này là pháp tắc khí chàng của Nhiếp Hồn lão tổ là thực chất hóa, đã biến thành hình, pháp tắc khí chàng của hắn có cấp thấp hơn, mặc dù chưa hóa hình nhưng phẩm cấp cao. Về mặt thực chất hóa thì hắn kém Nhiếp Hồn lão tổ, nhưng phẩm cấp thì hắn lại mạnh hơn nhiều. Vậy nên mới nói hai đòn va chạm nhau, không thể nói trước được kết quả sẽ như thế nào. Hai tay Dương Bách Xuyên nâng quả cầu pháp tắc khí chàng ném về thiên hà của Nhiếp Hồn lão tổ. Thật ra không thua gì với ném một tòa núi lớn. Ngay sau đó, tiếng nổ lớn vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, năng lượng vô cùng cường đại nổ tung, quả cầu pháp tắc khí chàng của Dương Bách Xuyên phát nổ, thiên hà của Nhiếp Hồn lão tổ cũng nổ. Hai khí chàng đối đầu nhau, pháp lực đấu pháp lực như trời và đất va vào nhau. Không thể xem thường, Dương Bách Xuyên cũng không hề dừng tay, năng lượng của viên hỗn nguyên tiên đan thứ hai nổ tung. Hấp thụ một cách nhanh chóng. Sau khi thi triển đòn này, tay trái cầm cốt khí u minh, đồng thời lui về phía sau. Lúc này, cuộc chiến giữa không trung kết thúc, hơi thất vọng nhưng vẫn nằm trong dự tính của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì biển sao đổi chiều không hóa giải được thiên hà của đối phương, nhưng cũng chặn được con sông lớn này lại. Quần áo của hắn cũng không ướt được, lúc này xem ra thiên hà của Nhiếp Hồn lão tổ đã bị hắn hóa giải. Nhưng hắn biết đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo sẽ là cuộc chiến khó khăn hơn. Trong lòng không dám khinh thường, pháp lực đánh văng nước lũ xung quanh, hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương đã chạy ra xa một đoạn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương